những đứa con của tôi. Tôi rất tiếc thưa bà Khâu, kết quả âm tính. Tôi đã biết mình không mang thai từ hơn 10 ngày trước. Đây là lần nỗ lực thụ tinh nhân tạo cuối cùng của chúng tôi. Tôi lặng người. Tôi đã làm gì để phải trả giá như thế này? Thế là chúng tôi nhận con nuôi. Nhưng trung tâm môi giới không nhận được đứa trẻ nào trong suốt năm qua, nên chúng tôi phải tự tìm lấy. Một hôm chuông điện thoại nhà tôi reo vang. Một cô gái muốn trao con của cô cho chúng tôi. Kết quả siêu âm cho biết chúng tôi sẽ làm cha mẹ của một bé gái xinh xắn. Rồi điều kỳ quặc nhất trong những điều kỳ quặc đã xảy ra. Một phụ nữ khác muốn cho chúng tôi một bé trai vừa chào đời sáng hôm đó. Các thủ tục giấy tờ được ký trong vòng vài giờ và chúng tôi trở thành cha mẹ. Nhưng còn đứa bé gái thì sao? Chúng tôi quyết định nhận luôn cả bé. Thế là đúng một tháng sau, chúng tôi lại làm cha mẹ một lần nữa. Hai vị phụ huynh không hề có kinh nghiệm với hai đứa trẻ bé bỏng, khiến cho những tháng sau đó khó khăn hơn tất cả những gì chúng tôi có thể hình dung. Thế nhưng hôm nay, cánh cửa nhà trẻ mở ra và những đôi chân bé nhỏ chạy ào về phía chúng tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi! Tôi quỳ xuống, dang rộng vòng tay. Tôi đã làm gì để được như thế này? Cynthia Cole.